sông ơi, hỡi sông về đâu, dòng sông trôi về phương nào. Làng mây ơi, hỡi mây về đâu, làng mây bay về quê mẹ, cho tôi gửi nỗi lòng người xa. Làng tôi bé nhỏ bên sông, bạc ngắn canh đồng thơm mùi mà non, và người em gái quê dài khờ, có người mẹ già sớm chiều quạnh hiu, nhớ một người con mãi phương trời nào. Ôi tôi nhớ những buổi trưa hè, những giọt mồ hôi tuôn rơi dương trên áo mẹ. Mẹ đèn